Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 36, đẻ non, hạ, góc truyện audio.com. Cũng may Trầm mặc không quá lâu, Ô Lạt Na Lạp Thị nói, thật sự là khổ niên muội muội, quên đi, Lý Thái Y mau đứng lên đi, việc này cũng không thể trách ngươi, đứa nhỏ không giữ được, niên muội muội tình huống hiện tại thế nào? Lý Thái Y lại dập đầu nói, tạ Phúc Tấn không trách tội, tiếp theo đứng dậy đáp. Hồi Phúc Tấn, nô tài đã muốn giúp Niên Phúc Tấn châm cứu. Niên Phúc Tấn ước chừng sau nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Nô tài hiện cũng đem phương thuốc mở viết xuống. Chờ Niên Phúc Tấn tỉnh lại, chén thuốc cũng có thể uống lên. Lý Thị hai tay hợp thành chữ thập nói. Thật sự là ông trời phù hộ. Niên muội muội coi như là trong bất hạnh có vạn hạnh. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Tuy nhiên, Lý Thái Y, ngươi cũng rõ thân mình niên muội muội cũng không tốt, ai, hiện tại lại gặp được như vậy chuyện, cũng không biết đối thân thể nàng có ảnh hưởng gì không? Lý Thái Y đang định hướng Lý Thị khom người đáp lời. Bên ngoài liền vang liên tiếp tiếng vấn an nô tài, nô tỳ, thỉnh an ra, ra cắt tường, giận chân sau khi lâm triều, liền được biết tin niên thị gặp chuyện không may. Nhớ tới chính mình vừa mất con trai trưởng, mấy năm nay chỉ có hai a ca, trong đó, một cái con quân tã lót, thật vất vả niên thị có bầu, mới mấy ngày liền xảy ra chuyện, nay, niên canh nhiêu rất phù trợ mình, niên thị lại xảy ra chuyện, nghĩ vậy, giận chân nhất thời phẫn nộ, Tuệ Châu đang có chút hoảng hốt, nghe đối thoại, đột nhiên thấy giận chân hé ra gương mặt bình tĩnh đi vào. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, liền lập tức đứng dậy, theo Ô Lạt Na Lạp Thị cùng nhau hành lễ nói, thỉnh ra an khang, tiếp theo một mảnh im lặng nửa ngày. Giận chân nói, đứng lên đi, Tuệ Châu vốn tưởng rằng có thể trở về ngồi, gặp mọi người đều biết vâng lời đứng, cũng chỉ phải lấy lại tinh thần, lưu ý chung quanh nhất cử nhất động. Ô Lạt Na Lạp Thị trần chờ nói, ra. Nói vậy ngài đã biết niên muội muội xảy ra chuyện, nay Lý Thái Y mới từ buồng trong đi ra, chỉ nói niên muội muội vô sự, tiếp còn không có hỏi xong, không biết ra, giận chân hướng Ô Lạt Na Lạp Thị gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống sau, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Lý Thái Y trầm giọng hỏi. Lý Thái Y, hiện tại niên thị thế nào? Lý Thái Y gặp giận chân trên mặt âm trầm. Hai mắt hung ác nham hiểm, không khỏi sợ tới mức sắc mặt tái đi, đầu lưỡi cứng đờ, phù phù quỳ trên mặt đất, run run nói, hồi chủ tử, nô tài vô năng, không thể bảo trụ thai nhi trong bụng Niên Phúc Tấn, nhắm mắt, đầu đụng trên mặt đất tiếp tục đáp, hiện tại, Niên Phúc Tấn đã muốn vô sự, sau nửa canh giờ có thể tỉnh lại, bất quá, Niên Phúc Tấn vốn thân thể yếu đuối, lại đẻ non vào mùa đông. Này, tử cung mất độ ấm áp mà thể hàn mùa đông là một năm bên trong dưỡng âm tốt nhất thời tiết. Chỉ cần trong mùa đông bảo dưỡng thích đáng, rồi hảo hảo điều dưỡng vài năm, Niên Phúc Tấn nhất định có thể dưỡng dục hoàng tôn. Tuệ Châu giật mình trụ, đối sự thản nhiên chỗ chi Lý Thái Y, cũng có như thế co quắp bất an một mặt, bất quá Lý Thái Y trong lời nói đã có lỗ hổng. Chẳng lẽ niên thị trong vài năm tới cũng không thể có bầu? Đối nữ nhân ở hậu trạch tới nói lúc này, giận chân đang ngồi ở chính chủ, thưởng thức trà, vừa hạ chiều, trên người còn mặc triều phục, quanh thân tản ra hàn khí nồng đậm, không giận mà uy, trên mặt, mặc dù mặt không chút thay đổi, lại làm cho người ta áp lực không thể thở nổi. Lý Thị nghe thấy Lý Thái Y nói, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trên mặt lại thản nhiên, đang muốn nói cái gì? Lại thấy không khí có chút âm trầm, liền cấm thanh, thẳng đến Ô Lạt Na Lạp Thị nhỏ giọng kêu một tiếng ra. Giận chân mới thản nhiên nói, Nga, đứng lên đi, ngắn ngủi tạm dừng, lại nói vậy hiện tại, có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Ô Lạt Na Lạp Thị nói, nghe hình mama bên người niên muội muội nói, niên muội muội đêm qua còn có chút không thoải mái, sáng nay dùng chút đồ ăn. Liền xảy ra chuyện, tiếp đã bảo tiểu phúc tử đem những kẻ hầu hạ niên muội muội liên can đều kêu ra tra hỏi. đồ ăn sáng nay của Niên muội muội cũng để lại, rất nhanh sẽ có kết quả. Dận Chân nói, Lý Thái Y, ngươi có nhìn ra nguyên nhân Niên thị đẻ non? Lý Thái Y lau mồ hôi trên trán, suy tư, rồi thật cẩn thận đáp, hồi chủ tử, theo mạch tượng Niên Phúc Tấn, không phải do dược vật, nữ tử mang thai 3 tháng đầu vốn là nguy hiểm, Niên Phúc Tấn thân thể gầy yếu, nghỉ ngơi hợp lý có thể bình an vô sự. Nô tài tra xét Niên Phúc Tấn mạch tượng hồi lâu, phát hiện nàng tựa hồ có dấu hiệu ngã sấp xuống. Này, nữ tử mới mang thai ngã sấp xuống, khả năng lập tức không có gì trở ngại, nhưng tới ngày thứ 2 sẽ có dấu hiệu chảy ít máu. Bất quá, lại còn có nô tài cả gan, thỉnh chủ tử cho nô tài xem điểm tâm sáng của Niên Phúc Tấn. Dận Chân đáp ứng, sai người bưng tới điểm tâm của Niên thị cho Lý Thái Y kiểm tra. Lại truyền đến Tiểu Phúc Tử, hình ma ma cùng với nha hoàn hầu hạ tối hôm qua. Đợi bọn hắn hành lễ xong, Dận Chân hỏi, tối hôm qua là ai hầu hạ, Niên thị có ngã xuống hay không? Tiểu nha đầu không yên nói. Hồi ra, tối hôm qua, khi nô tỳ hầu hạ chủ tử đi ngủ, chủ tử vẫn chưa từng ngã xuống. Chính là cùng hiểu oanh tỷ từ bên ngoài trở về, ước chừng sau nửa canh giờ, nói bụng có chút không thoải mái. Nô tỳ nghĩ đi nói cho hình ma ma, chủ tử lại nói không có gì đáng ngại. Vì thế, chủ tử liền quyết định chờ ngày mai nói sau. Tiếp đến, chủ tử lại ăn hơn phân nửa bát canh ngô nấu thịt cua cũng liền ngủ. Bỗng nhiên, Lý Thái Y vội vàng hỏi, cái gì, canh ngô nấu thịt cua? Quy hướng Dận Chân khom người nói, chủ tử, theo nha hoàn này nói, Niên Phúc Tấn là cùng một người tên là Hiểu Oanh đi ra từng ngã xuống. Nên truyền người này đến hỏi một chút, Niên Phúc Tấn hay không ở bên ngoài từng ngã sấp xuống. Dận Chân sai người đi truyền Hiểu Oanh, hỏi tiếp, Lý Thái Y, canh ngô nấu thịt cua có vấn đề gì sao? Lý Thái Y trả lời, hồi chủ tử, cua có công hiệu lưu thông máu, hóa tan ứ bầm, cho nên, người mới mang thai nếu ăn nhiều có thể gây lưu sản. Nô tài vừa mới nhìn đồ ăn sáng của Niên Phúc Tấn. Phát hiện có một đĩa cháo trưng cua thủy tinh, bên trong trừ bỏ thịt cua, còn có thìa là, hoa tiêu, hồ tiêu, số hương liệu này tuy dùng để gia vị, nhưng chúng nó đều là hương liệu tính nóng. Người có thai ăn chúng sẽ dẫn đến vỡ nước ối sớm. Tự nhiên sẽ lưu sản, dẫn đến hiện tượng sinh non. Lý Thái Y nói xong, trong phòng lại một trận trầm mặc, Tuệ Châu cũng tố tâm lấy lại hoàn toàn tinh thần đứng một bên. Ăn thịt cua sẽ đẻ non, Niên thị hẳn bởi vì ăn thịt cua cùng các hương liệu tính nóng mới dẫn đến đẻ non đi. Chính lúc mọi người nín thở, tập trung hết sức, Hiểu Oanh bị đưa tới. Hiểu Oanh vừa thấy trong phòng tình huống, lập tức quỳ xuống hành lễ. Dận Chân hỏi, tối hôm qua là ngươi hầu hạ Niên thị đi ra ngoài. Nàng có ngã sấp xuống hay không? Thành thật nói ra, Hiểu Oanh giống bị Dận Chân dọa đến, vội vàng dập đầu khóc nói. Nô thì đáng chết, nô thì đáng chết, Dận Chân lạnh lùng nói. Nói, Hiểu Oanh mới nức nở trả lời. Ra, nô thì đáng chết, từ khi chủ tử có thai tới nay, mỗi ngày giờ chính tuất, 20 giờ, đều phải đi một vòng ở trong sân, để ngừa hết ăn liền nằm dễ dàng gây béo phì. Vì thế, dựa theo chủ tử bình thường đi ở trong sân, ai ngờ ra chính ốc, mới vừa đi đến chậu hoa sơn trà trước mặt, chủ tử liền ngã xuống, nô thì lập tức phù chủ tử đứng dậy, không nghĩ tới lại làm ngã một lần. Ra, nô tỳ nói mỗi câu đều là thật, thời điểm chủ tử ngã sấp xuống thực sự việc gì cũng không có. Nô tỳ cũng không biết chủ tử làm sao có thể chảy máu. Hiểu Oanh nói xong, liền anh khóc, Dận Chân ba một tiếng đem chén trà ném trên mặt đất. Đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người trong phòng, cả giận nói, tốt, phi thường tốt, hảo một cái ngã sấp xuống. Hảo một cái thịt cua cùng hương liệu tính nóng. Tốt, tốt, xem ra Niên thị chính là gặp nhiều việc trùng hợp như vậy cùng một chỗ mới lưu sản. Hảo, hảo, hảo, xem ra còn không chỉ một người. Không coi chính mình vào đâu. cư nhiên dám làm những việc như vậy, đem chính mình đặt chỗ nào? Thanh âm chén trà rơi xuống làm cho Tuệ Châu run lên, cũng làm cho nàng tỉnh ngủ, như vậy rõ ràng nói mát, tức giận lớn như thế. Tuệ Châu dùng sức nhéo lòng bàn tay một chút, không thể ở phía sau gây ra bất cứ sai lầm nào. Bệnh cũng phải đợi cho trở viện rồi lại bệnh, không thể té xỉu, đã đứng nửa canh giờ, chịu đựng một hồi là được rồi. Tuệ Châu thỉnh thoảng khuyên nhủ bản thân, Ô Lạt Na Lạp Thị thấy thế, đành phải tiến lên khuyên nhủ, ra, thỉnh bớt giận, còn chưa ra tháng riêng, tức giận liền, nói đến đấy liền im lặng, quay đầu vụng trộm liếc tiểu phúc tử liền không người nói, ra, nhìn canh giờ, niên phúc tấn hẳn nên tỉnh, cũng đến thời gian uống thuốc, người xem đâu, Lý Thị đỏ hồng mắt, lau khăn tay nói, ra, niên muội muội mất đứa nhỏ. Thiếp cũng là khổ sở, cũng may, niên muội muội phúc lớn, không lưu lại căn bệnh gì, tuy nhiên, dù sao thân thể cũng không khỏe, vẫn là sớm đi uống thuốc tốt hơn, Lý Thị lại nhìn sắc mặt giận chân, mới nói, ra, trời lạnh, các vị muội muội đều một mình đến đây từ sớm, cũng đứng nửa ngày, bọn muội muội đều là nuông chiều từ nhỏ. Đứng thời gian dài cũng sợ không chịu được a, Lý Thị vừa dứt lời. Chợt nghe Tống Thị, Cảnh Thị kinh hoàng nói. Võ muội muội, ngươi làm sao vậy? Võ tỷ tỷ, làm sao vậy? Ra, phúc tấn này Tuệ Châu nghiêng người liền gặp Võ Thị té xỉu ở nha hoàn trên người. Này cũng quá kịch tính. Sớm biết như thế, chính mình cũng không cần cố gắng chống đỡ. Tâm tùy ý động, trước mắt tối đen, Tuệ Châu cũng liền mơ mơ màng màng té xỉu. Cách chương.